Xin chào mọi người. Hôm nay Chiến Thần có tu chân có một clip. Chân thành cảm ơn bạn Sơn Nguyễn đấm bút bút bút bút liên tục và super thanh tặng tiền cho Át. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Đặc biệt Trần Quang Đại bạn chuyển tiền vào tài khoản cho Át mà Át mãi quá. Lễ rồi cũng tranh thủ gặp bạn bè xíu rồi cắm đầu vào máy dịch cũng còn không để ý. Bạn hỏi Át về kiểm tra mới thấy. Cảm ơn Trần Quang Đại. Hôm trước đấm vào Super Thanh mấy lần, rồi hôm kia lại tặng tiền vào tài khoản cho Ad nữa. Cảm ơn Trần Quang Đại. Cảm ơn Nguyễn Văn Nhi nha. Bạn hết tháng hội viên YouTube, rồi bạn đăng ký lại ủng hộ Ad. Cảm ơn Nguyễn Văn Nhi. Cảm ơn tất cả mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phạm, tập 283. Trác Phạm hơi quay đầu đi, một trái tim dần dần chìm xuống, chẳng biết lúc nào, cách đó không xa, giữa một bụi rừng cây, từ đó phiêu hốt ra một người trung niên, vóc dáng gầy gò, một thân trang phục màu trắng, nhìn qua có vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng ánh mắt sắc bén khiến Trác Phàm cảm thấy nặng nề. Người này tuyệt nhiên không phải là thiện nam, tín nữ gì, mà lại mấu chốt nhất, hắn là cường giả dung hồn cảnh. Đột nhiên, từng tiếng xé gió vang lên, chỉ là nháy mắt, bảy đạo lưu quang xẹt qua, bao gồm lão giả tóc bạc lúc trước xuất thủ với bọn họ bên ngoài tiểu trấn, lại thêm tới thêm sáu đại cao thủ đều là tu giả dung hồn cảnh. Trác Phàm bất dĩ than thở, 500 hóa hư cảnh anh có thể đe dọa ngăn cản nhất thời, giờ tổng cộng xuất hiện 8 tên cao thủ dung hồn cảnh, anh khó mà chịu được nữa. Muốn ngăn lại 8 tên cường giả dung hồn cảnh, phòng ngừa bọn họ truy kích số thành, anh phải suy nghĩ thật tốt một phen. Lúc này Trác Phàm đang không để ý tới sinh tử của bản thân mình, chỉ muốn làm sao có thể tận được tùy trì hoãn thời gian cho các nàng. Thấy 8 người này xuất hiện, Trị Đức Trụ đang đầy nộ khí không biết lên làm như thế nào. Lúc này như tìm được quý nhân, vội vàng bái hạ đệ tử Trị Đức Trụ cung nghênh 8 vị trưởng lão. Lão già tóc bạc không thèm để ý tới hắn, sau khi chăm chú nhìn Trác Phàm một hồi thì tức giận trách mắng: nhiều người như vậy, lâu như thế vậy mà không bắt được tên tiểu quỷ này. Lão phu coi là sau khi đám người lão phu đến, trừ ta chi chiến đại thể đã kết thúc, ai mà ngờ mặt mũi thiên địa chính nghĩa tông thật sự là bị các ngươi làm cho mất hết. Tất cả mọi người run lên đều hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Ngay sau đó lão già tóc bạc lại sững sờ chất vấn: đúng rồi, không phải có 4 người sao? Sao bây giờ chỉ còn tên tiểu tử này, 3 nữ nhân kia đâu rồi? Cho dù chết cũng nên có thi thể chứ. Trị Đức Trụ lập tức cảm thấy lo sợ, trầm ngâm một hồi mới khom người nói: khởi bẩm trưởng lão, 3 nữ tử kia đã chạy, tiểu tử này ngăn cản chúng ta đang cố gắng xử lý hắn, sau đó lại tiếp tục truy kích. Cái gì, một mình hắn ngăn lại 500 người các ngươi sao? Lại giáo tóc bạc giận quá hóa cười: rất tốt đó, mấy người các ngươi còn thực sự là tăng thế diện cho mấy lão già chúng ta đó. Mấy năm người đồng loạt xuất động đã không thể mau chóng trừ diệt gian tà thì thôi đi, thế mà còn bị một người cản lại, có phải các ngươi muốn lão phu đích thân xuất thủ lễ lớn hiếp nhỏ hay không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng thiên địa chính nghĩa tông chắc chắn sẽ vang rất xa đó. Trị Đức Trụ, người lúc trước ở tông môn Thánh Nguyệt điều động nhân mã như vậy giúp ngươi, ta còn coi là ngươi là ổn thỏa làm chuyện lớn, nhưng nghĩ không tới ngươi thật đúng là một tên phế vật, nhiều nhân mã như vậy đều không đủ bắt 4 người, có phải hay không là đến 500 cao thủ trợ trận mới có thể bắt được thuật buồm xuôi gió à? Đầu co rút lại, Trị Đức Trụ bị đổ ập xuống mắng đấy, gương mặt đỏ bừng một trận xấu hổ nhưng vạn phần ủy khuất: trưởng lão à, không phải vấn đề nhân thủ mà chính là tiểu tử này thực lực thật sự quá giả hoạt, bàn lộng thị phi, miệng lưỡi dẻo quẹo, dăm 3 câu liền đám kia mê đến sợ hãi rụt rè, không chính thức xuất lực. Ngài đừng nói là điều thêm 500 cao thủ, cho dù là điều thêm 1.000 người vậy cũng không có gì để mà dùng nhấn tâm tán, là những người năm bè bảy mảng huống hồ không thể toàn trách chúng ta. Trước đó không phải đã xin nhờ qua các ngươi muốn chặn bọn họ con đường sau này à? Bây giờ nghĩ như vậy, để trước độ cẩn thận từng đi từng tí nhìn xem phía dưới khoan thai tự đắc trang phục trưởng lão trang phục trắng, nhưng cũng không dám nói chuyện. Đắc tội trưởng lão, hắn ánh mắt hắn nhìn trưởng lão tóc bạch kim đã minh bạch hắn của ý của hắn, thở dài một hơi âm trầm nhìn sang chất vấn: bạch hàng trưởng lão, trước đó chúng ta chắc là đã đánh dễ thương lượng, 2 người một tổ, bò khả năng thoát đi tứ phương chờ đợi, chặn đường lui. Vì sao mấy nữ oa kia thoát đi, ngươi không có mặt ra ngăn cản chứ? Ha, ngươi trách xa sao? Trưởng lão trang phục trắng khoan thai từ đất, Dao Động mỉm cười nhà đó ra. Ngân Thủy trưởng lão, ngươi cùng ta một đường chờ đợi, lại vẫn cứ muốn đi tự mình xuất thủ bắt bọn họ, thế này là tốt rồi. Dung hoàn cảnh thêm 500 hóa hư cảnh, cầm số bốn người đều chưa tới hóa hư cảnh, không phải là 100% chắc thắng sao? Chỉ như một bữa ăn sáng, cho nên lão phu vui vẻ đến thanh nhàn, thầm cảm thấy sau này không có gì để dùng, đi bốn phía đi dạo, nhưng ai biết các ngươi còn mẹ hắn còn thực để bọn họ chạy thoát. Chờ chú lão phu sau khi trở về, việc vui càng lớn hơn. Đường đường là 500 cao thủ, bị một tên tiểu thư thúi sững sờ cả là phía trước, nửa bước cũng không thể đi được. Làm trò cười cho thiên hạ. Ngân Thủy trưởng lão, đây là ngươi ở một bên giúp đỡ tới đó, bằng không 500 tâm môn đệ tử có phải hay không còn bị ngươi người nhà toàn diệt đâu. Ai già, lá phù đối với các ngươi năng lực là mới cảm qua nè. Trưởng lão đến chấp sự là đến đệ tử, không có thành khí. Ngân Thủy trưởng lão đó bừng mặt quát lên, hung tợn trừng mắt nhìn trước trụ, hắn không thể lập tức bóp chết tiểu tử này. Hắn thấy mấy người Trác Phàm bỏ chạy, thì đất trục mang 500 cao thủ đuổi theo, nên không suy nghĩ gì quá nhiều, bởi vì đã chắc thắng, cho nên hắn mới thảnh thơi đi sau, không vội vã đi hỗ trợ. Hắn thật đúng là sợ tội danh lại đến hiếp nhỏ, tuy là xuất lực vì tâm môn, nhưng dù sao nói thì dễ mà nghe thì khó, nhưng ai ngờ thì đất trục lại vô dụng như thế, chút chuyện nhỏ đều làm không xong, còn liên lụy tới hắn mất hết danh dự, bị người đời chế giễu. Nếu không phải tiểu tử này là đệ tử của tông chủ, về sau sẽ trở thành trụ cột của tông môn, hắn thật sự sẽ dám một chưởng mà người nát con lợn ngu ngốc này. Trí đốc trụ không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu bất đắc dĩ sờ mũi, trong lòng chửi mắng Trách Phạm đã ngàn vạn lần. Nếu không phải do tiểu tử này, hắn làm sao thể mất mặt trước các trưởng lão như thế. Người khác cũng rõ ràng nhìn ra Ngân Thủy trưởng lão đang nổi giận, liền lên tiếng giải vây. Ngân Thủy trưởng lão, xin hãy bớt giận trước, ta nghĩ ba nữ tử kia vẫn đang chưa trốn được đi xa, bằng tốc độ của chúng ta rất nhanh là có thể đuổi kịp. Thì đất trụ mặc dù có hơi ngu thật, nhưng cũng không có ảnh hưởng tới đại cục. Ngài đã nhân đại lượng bỏ qua cho tử nhân đi, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về tông rồi đến sau. Ngân Thủy trưởng lão nghe vậy liền suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu. Ngay sau đó tám người liếc nhìn nhau ngầm hiểu, cùng nhau phóng về phía Trác Phàm, nhưng không phải là nhằm vào anh mà là có ý đi ngang qua, dường như hoàn toàn không có ăn ra gì. Thì đất trụ, tiểu tử này lưu lại cho các ngươi đối phó, nếu như người như vậy mà còn có sai lầm xảy ra. Ngân Thủy trưởng lão cảnh cáo. Trí đất trục vội cúi đầu xưng mệnh. Bạch Hà trưởng lão nhẹ giọng đề điểm, các người đừng để bị tên này ly gián mê hoặc, nếu có thể chém giết hắn tất cả mọi người để có thể được thưởng công, nhưng nếu đưa cho hắn chạy mất như vậy các ngươi đừng mơ có ai sống sót. Vâng, mọi người cùng hét lớn. Trưởng lão đã có lệnh, hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh của con lợn trí đất trục kia, lập tức nhanh nhóm hùng tâm tráng trí của tất cả mọi người. Tất cả trưởng lão thấy vậy thì hài lòng gật đầu, sau đó lao qua Trác Phàm. Nói thật, Trác Phàm chết trong tay bọn họ thực sự cảm thấy rất ngượng ngùng. Bọn họ là người trong chính đạo, sĩ diện không chịu được. Nếu có tiếng bắt nạt, hóa hư cảnh mà truyền ra ngoài, cứ để chính đệ tử bọn họ giải quyết đi. Còn ba nữ tử kia còn có chỗ hữu dụng đối với bọn họ, dù sao đều là những thể chất rất hy hữu. Đùng một tiếng vang lên, đại lực Xích Long Vương hất lên là Long Vĩ hung tợn nhắm vào bọn họ. Ta đã nói rồi, có ta ở đây, hôm nay đừng hòng ai bước qua đây một bước. Trác Phàm lạnh lùng quát lên. Tám đại trưởng lão liền dừng chân nhìn Trác Phàm, giận không sợ hãi, bởi vì bọn họ căn bản không coi hóa cảnh là cái thá gì. Trí đất trụ cười khẩy, Trác Phàm, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình, thế mà vọng tưởng ngăn cản tám vị trưởng lão sao? Ngươi có biết giữa dung hồn cảnh và hóa cảnh có khác biệt như thế nào hay không? Đúng vậy, chúng ta không muốn giao thủ với tiểu tử nhà ngươi là vì có trưởng ngại thân phận, đừng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Bạch Hà trưởng lão giễu cợt nói cho cùng, ngươi còn chưa xứng giao thủ với chúng ta. Trác Phàm cười tà dị, thật sao? Nếu không muốn giao thủ vậy ở lại đây đừng nhúc nhích. Tám trưởng lão trầm mặt xuống, khuôn mặt đều có vẻ bất thiện. Chốc lát, Ngân Thủy trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu khẽ cười nói, thôi đi, tiểu ma đầu này đã muốn chết dưới tay chúng ta, vậy lá phu thành toàn cho hắn. Nói xong, Ngân Thủy trưởng lão vù một tiếng, khí thế tử mãnh cường đại gào thét ra, uy áp mãnh liệt làm cho tất cả hóa hư cảnh vội vã lui lại. Một bóng người cao mấy chục trượng chậm rãi xuất hiện sau lưng hắn. Thần hồn của lão phu chính là thần khí hồn phá thiên thần trùy, uy vũ bá đạo. Bóng người kia dần dần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ngay một khắc này, thân thể hắn nhô cao nổi lên, toàn thân tản ra ngân mang lóa mắt, một đôi quyền răng rắc hung động tản ra bạo liệt chi khí. Nên vị trưởng lão cười lạnh, sau khi dung hợp thành hồn, thân thể đã phù mạnh như tinh cương, quyền như thái sơn, một quyền là có thể phân mảnh cả thiên long thành hồn các ngươi. Vừa dứt lời, Ngân Thủy trưởng lão vọt ra một bước, hung hăng phóng tới Trác Phàm, song quyền bạo dũng nện thẳng xuống đầu anh. Trác Phàm, người dám chọc giận trưởng lão nhà chúng ta đúng là ngại sống rồi. Trị Đức Trụ hả hê cười to, Bạch Hà trưởng lão lắc đầu cười khẩy, hay à, không nên trách chúng ta lại đến khiếp nhỏ là tiểu tử này khiêu khích trước mà thôi. Đúng vậy à, có lẽ hắn cảm thấy chết dưới tay các vị là loại vinh hạnh cùng biên trắng đó. Một vị trưởng lão khác bật cười lắc đầu, lại khinh miệt nói ra, thế gian luôn luôn có mấy kẻ như thế, chết thôi mà có cái gì mà phải yêu cầu cao như vậy chứ. Mọi người nghe thế đều hơi gật đầu, mấy trăm hớ cảnh cùng nhảy cẩn hoang hô, phất cờ hò reo vì có thể may mắn thấy trưởng lão xuất thủ mà cao hứng bừng bừng, uy áp khủng bố mang theo vô tận cương phong đè xuống Trác Phàm, ép cho anh thở không nổi, thân thể đã không ngừng lay động, nhưng anh vẫn hung hăng kiên định chống đỡ. Sau đó chậm rãi thu thập đại lực sức lâm vương vào thể nội, nên chuyện trưởng lão coi là Trác Phàm sợ hãi liền cười to, thế mà đã thu hồi thành hồn sao, ngươi cho rằng ngươi buông tay đầu hàng đã thể miễn chết được sao? Dưới một quyền này của lão phu, chẳng những thân thể ngươi bị phá nát mà thần hồn cũng phải câu diệt đi chết đi. Vậy ngươi sai rồi đó, ta thu hồi thần hồn không phải là bởi vì sợ thần hồn bị hao tổn, chỉ là muốn thu nhỏ phạm vi phòng thủ mà thôi. Ngân quỳ trưởng lão càng thêm châm chọc cười to, phạm vi phòng thủ sao? Ngươi cho rằng dưới một quyền này của lão phu ngươi còn sót lại cái gì chứ? Cho dù ngươi có phải là cửu phẩm linh giáp cũng tuyệt đối không ăn được lão phu. Nói xong, tốc độ xuất quyền của Ngân quỳ trưởng lão lại nhanh thêm 3 phần. Trần Gia Mắt đã đến trước mặt Trác Phàm, quyền phong khủng bố thậm chí đã làm cho mặt mũi Trác Phàm bắt đầu rạn nứt, cuồn cuộn máu tươi không ngừng phun ra, thần hồn trong cơ thể anh càng sao động hẳn lên, có vẻ là chính thức đứng trước hung hiểm. Nó đã sợ một quyền này, Trại Đất Trụ chứng kiến tất cả đã hưng phấn mà toàn thân đều muốn run rẩy, còn quái vật Trác Phàm làm cho hắn mất hết thể diện trên sân hội, mất hết thể diện trước mặt các vị trưởng lão, rốt cục phải tán thân ở đây. Các bé hóa hư cảnh hưng phấn rống to, bảy chú trưởng lão còn lại thì bật cười lắc đầu, thật lực hai người này chênh lệch quá lớn, trận chiến này không có gì đáng xem, quả thật giống như cự hán chiến thước đang bắt nạt trẻ em 3 tuổi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đã xác định kết cục của trận chiến này, xác định vận mệnh của Trác Phàm, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Một luồng ánh sáng đỏ như máu lóe lên trước người Ngân Thủy trưởng lão, ngay sau đó lại biến mất. Sau một khắc, quyền sắp tới trước gần Trác Phàm lại đột nhiên phân liệt, vỡ ra hai nửa, xẹt qua hai tay Trác Phàm. Từng tia máu tươi nhỏ như tơ tằm vẩy lên hai gò máu gò má Trác Phàm, còn có một chút rơi xuống đầu vai anh. Ngân Thủy trưởng lão co rút mắt lại, Trác Phàm cười tà dị, ha ha, phòng thủ, ngươi cho rằng ta thu nhỏ phạm vi phòng thủ thậm chí đỡ một quyền này của ngươi say sao? Trong mắt anh lấy một đạo hàn mang khiếp người, ta làm như vậy chỉ là muốn chặn người chuẩn xác hơn mà thôi. Thân thể Ngân Thủy trưởng lão chấn động, trong đôi mắt già nua vẫn còn một tia mê man, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy thân thể bắt đầu cấp tốc rét run, cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt làm hắn sợ mất mật. Chỉ thấy toàn bộ thân thể hắn đã bị chia làm hai nửa, máu tươi cuồn cuộn không ngừng phun ra phía ngoài, bởi vì hắn vọt tới trước quá nhanh, hai nửa người một cách tự nhiên xẹt qua hai bên Trác Phàm. Lúc này hắn mới chú ý tới trong mắt Trác Phàm là đầy ý chí quyết tử cùng vô tận sát ý. Hóa ra cho dù đối mặt với cao thủ dung hồn cảnh, tiểu tử này vẫn cứ lớn gan dám quyết định độc cơ sát cơ, thay vì bỏ chạy hay đầu hàng. Chỉ là hắn vẫn không hiểu lắm sao hắn lại rơi vào kết cục như vậy, đầu óc mơ hồ một trận tại thời khắc cuối cùng trước khi về với các cụ. Ngân Thủy trưởng lão mới biết rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn không muốn chết thành quỷ hồ đồ, đáng tiếc thời gian đã không đợi hắn. Ngay khi hắn muốn quay đầu nhìn lại thì hai mắt đã triệt để không còn sinh cơ, bích một tiếng ngã xuống mặt đất, hai hắt mắt hắn trợn to, chết không nhắm mắt. Chấn kinh khó có thể tin, tất cả mọi người không chỉ là những hóa hư cảnh mà đến cả 7 tên trưởng lão dung hồn cảnh cũng nhìn không được mà cùng nhau hít sâu một hơi không khí lạnh, nhìn thi thể đầm đìa máu tươi mà lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đây chính là dung hồn cảnh đó, vậy mà một chiêu miểu sát, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng kim loại khẽ vang lên, một thanh trường kiếm tản ra huyết mang quý dị có khắc đường vân âm u màu đen bay một vòng trong hư không, lại bay đến trong tay Trác Phàm, phát ra tiếng rung rung vui vẻ dường như chém giết, mang đến cho nó sự hưng phấn lớn lao, tiếng kêu to như đói như khát truyền vang khiến tất cả mọi người phát run khó thể tin. Đối mặt là thanh kiếm kia, Bạch Hà trưởng lão hơi run rẩy, cùng 6 còn lại liếc nhìn nhau, lại nhìn sang thanh kiếm, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ vạn lần không ngờ được lần này 8 người xuất quân, nghĩ rằng hắn là một nhiệm vụ cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ là đối phó với tên tiểu quỷ mà thôi. Bỏ sát thủ chỉ là vì để nhiệm vụ không có sơ hở nào. Ai mà ngờ được, chỉ một chút thiếu cảnh giác là đền đột U Mê tổn thất mất một viên đại tướng, đối phương lại còn có lợi khí có thể tùy tiện chém giết cao thủ Dung Hồn Cảnh. Điều này làm bảy vị trưởng lão còn lại đều siết chặt trong lòng, không dám tiếp tục xem thường nam nhân trước mặt này. Trên đất trụ càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước, khó tin lắc đầu ngoài vậy, miệng lẩm bẩm: không thể nào, sao thể chứ, ngươi làm sao có thể giết được trưởng lão Dung Hồn Cảnh chứ? Ta nói rồi, có ta ở đây, đừng ai hòng vượt qua được nơi này một bước. Trác Phàm hất lên trường kiếm, cười lạnh nói: như một vị đế quân không ai bị nổi, phát ra cấm lệnh cho tất cả mọi người không ai được phép vượt qua. Mọi người Bạch Hà trưởng lão bắt đầu khẩn trương, có lẽ lúc trước bọn họ không có Trác Phàm ra gì, nhưng bây giờ lại không thể khinh thường, bởi vì thanh thần kiếm quý gì kia đã mang đến cho bọn họ cảm giác tử vong. Đáng chết, thanh kiếm đó đến cùng là cái gì, sao lại lợi hại như thế? Bạch Hà trưởng lão nhìn thanh kiếm kia, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh tim mịt. Các trưởng lão còn lại cũng giống như vậy, vô cùng kiên kỵ lui về phía sau hai bước. Nhất thời song phương lần nữa tiến vào tình cảnh giằng co, ai cũng không dám vọng động. Phía sau nữa, những hóa cảnh thấy tám vị trưởng lão đã tiến lên, chính là thời điểm sĩ khí đại chấn, đang muốn vọt tới trước, nhưng chỉ trong nháy mắt, một tên trưởng lão chết đi, bảy vị trưởng lão bị chấm dứt, tất cả lại trở về điểm bắt đầu. Tinh thần mọi người lại được nữa hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm vẻ hoảng sợ. Giết được cả trưởng lão, bò sao có thể không sợ chứ? Trác Phàm khẽ liếc nhìn trường kiếm trong tay, hài lòng gật đầu: lục phẩm thánh binh, kinh thiên kiếm. Tuy anh còn chưa thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực của thanh thánh binh kiếm đạo này, nhưng chỉ riêng về độ sắc bén mà thôi, muốn chém giết Dung Hồn Cảnh là không có vấn đề. Nhờ có thanh thánh binh kiếm đạo này tương trợ, anh sẽ có thể ngăn cản những người này một khoảng thời gian. Người tới đây, Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, nói nụ cười hài lòng: đây đại khái là việc làm cuối cùng mà đời này anh có thể làm vì Quân Thành. Chợt, Bạch Hà trưởng lão hét lên một tiếng: dùng linh binh! Rồi vũ động tiến lên một trước một bước, trong tay xuất hiện một thanh đao dài chiến thước, cửu phẩm linh binh Trảm Thiên Đao, sông dài treo phá nhật nguyệt. Sáu vị trưởng lão còn lại lập tức hiểu dánh mà sáng bừng mắt lên. Mà kiếm đã lợi hại như vậy, vậy mình cũng dùng linh binh khắc chế hắn. Cho dù linh binh của mình kém hắn, nhưng sẽ có thể bằng thực lực Dung Hồn Cảnh mà áp chế hắn một bậc. Thế rồi, từng quang mang ngũ sắc bay múa, từng kỵ linh binh hiện thân cùng chém tới Trác Phàm. Trác Phàm biết không thể để bọn họ bao vây, nhất định phải một kích phá tan. Đồng tử phải liền lóe lên phần sáng màu vàng óng, cả nhắm mắt biến mất, không minh thành đồng để nhất trọng thay hình đổi vị. Trác Phàm đột nhiên biến mất, khiến những linh binh một kích thất bại. Đến khi anh xuất hiện lần nữa, người đã tới sau lưng Bạch Hà trưởng lão, một kiếm xả xuống. Bạch Hà trưởng lão hoảng sợ có rút mắt lại, vội vàng né tránh, đồng thời vung tay Trảm Thiên Đao lại quay trở về, sau đó vật lên công lực toàn thân một đạo bổ tới Trác Phàm. Tiếng giao kích kịch liệt bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn, một kiếm nhất đao hung hăng chém vào nhau, vừa chạm vào tức thời tách ra. Thân thể Trác Phàm bị công lực cường hãn của cao thủ Dung Hồn Cảnh chấn động, xoáy thẳng vào đáy lòng, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời vội vã lui ra sau. Nhưng cùng lúc đó, tiếng lanh canh phát ra từ chỗ Bạch Hà trưởng lão, Trảm Thiên Đao trong tay hắn vỡ vụn, một thanh cửu phẩm linh binh phế. Cái này làm sao thể chứ? Bạch Hà trưởng lão hoảng hốt co rút bắt lại, linh binh trong tay tiểu tử kia rốt cục là thần Phật phương nào, làm sao có thể chỉ bằng công lực của thành chiếu cảnh chỉ một kích chấn vỡ cửu phẩm linh binh trong tay lão phu chứ? Bọn người còn lại cũng triệt để ngây người ra. Không sai, tuy linh binh có đẳng cấp nhưng được người khác sử dụng thì lực đạo sẽ khác biệt. Tam phẩm linh binh nếu nằm trong tay cao thủ Dung Hồn Cảnh có thể thắng được cửu phẩm linh binh trong tay thành chiếu cảnh bình thường, bởi vì thực lực cách nhau quá xa, giữa Dung Hồn Cảnh đối mặt với thành chiếu cảnh căn bản không cần dùng tới linh binh. Lần này nếu không phải trường kiếm trong tay Trác Phàm quá đáng sợ, bò sẽ không biết xấu hổ mà xuất ra linh binh như vậy. Mặc dù vậy, linh binh bọn họ có vẻ như vẫn rất anh hại, chỉ có thể giúp bọn họ cản lại một chút mà thôi, hơn nữa có vẻ là một lần duy nhất, điều này càng làm cho mọi người hoảng sợ. Trác Phàm cầm trong tay là thần binh phương nào chứ? Cho dù là cửu phẩm linh binh, nếu so với nó vẫn là có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Trác Phàm càng thêm ngưng trọng. Trên thực lực, Trác Phàm so với họ xác thực rất nhỏ yếu không khác gì con sâu. Nhưng khi thần kiếm vào trong tay, con sâu nhỏ đó lại không phải biến thành con côn trùng mà chính là độc và đầy răng nanh. Cho dù nhìn qua thì thấy nhỏ yếu đến đâu, nhưng chỉ cần bị nó gặm trúng một phát chính là nghiệt ngát chí mạng. Điều này làm cho các trưởng lão Thiên Địa Chính Nghi Tông cao cao tại thượng thực sự sầu lo. Bạch Hà trưởng lão càng hung tợn nhìn về phía Trương Trung Thụ, mắt to. Tiểu tử ngươi bị ngu sao? Hắn có chí bảo nghịch thiên như thế, sao không báo cáo? Bạch Hà trưởng lão, ta cũng có biết đâu. Trương Trung Thụ sẹp miệng đáp, cảm thấy rất ủy khuất, rồi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, thầm nghĩ, sao tiểu tử này giấu sâu như vậy? Có thứ đồ tốt này lúc trước đánh với Diệp Linh một trận, thế mà không mang ra. Hắn nào biết được thanh kiếm này tuy mạnh nhưng lại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không phải đến thời khắc sống còn, anh tuyệt đối sẽ không mang nó ra. Việc đưa nó ra ngoài ánh sáng chính là đưa tới tai họa giết chóc cho bản thân anh. Bây giờ tuy những trưởng lão này không biết rõ ràng đây chính là chí bảo trấn thủ của Tây Châu Kình Thiên Kiếm, nhưng đã trần trụi lộ ra ánh mắt dục vọng đối với thứ bảo bối cường hãn đến đáng sợ này. Nằm trong tay Trác Phàm đã có ý lực như thế, nếu nằm trong tay những cao thủ du hồn cảnh như bọn hắn, chẳng phải sẽ càng đáng sợ hơn sao? Nghĩ như vậy, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đạp chân xuống cùng xông tới Trác Phàm. Linh binh trong tay như hạt mưa sa đổ ập xuống, đồng thời Trác Phàm vốn mạch thù địch không thể lui đi đâu được nữa. Trác Phàm đương nhiên đã nhìn ra sự tham lam trong lòng mọi người, anh nhếch miệng cười một tiếng, đồng tử phải lần nữa nổi lên một vầng sáng màu vàng óng, không minh thành đồng để nhất trọng thay hình đổi vị. Trác Phàm biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa lại xuất hiện bên cạnh Bạch Hạc trưởng lão, kẻ đông đã không còn linh binh nơi tay, một kiếm chém xuống. Bạch Hạc một trận hoảng hốt, vội vàng trốn tránh, đồng thời mắng to, con mẹ ngươi, ngươi có giỏi thì buông kiếm ra, chúng ta đền đấu sắp đá cà. Bạch Hạc trưởng lão ủy khuất chạy trốn, đằng sau là Trác Phàm dồn sức công kích, bên cạnh những bé hóa cảnh vây xem đều nhìn mà mắt trợn tròn, thần chiếu cảnh truy sát dung hồn cảnh, đây là thiên cổ kỳ quan à, đừng nói là gặp, nghe đều chưa từng nghe tới, nhưng bây giờ nơi này đã diễn ra ở đây. Lúc này nội tâm Bạch Hạc trưởng lão như sụp đổ, cay đắng quá đỗi, lại không có cách nào. Dung hồn cảnh hồn hợp thể mang tới sức mạnh to lớn, nhưng gặp phải thanh thần kiếm này hắn thật sự bó tay, vì chỉ cần anh thử một nhát thôi, kết cục gần như chắc chắn sẽ như trưởng lão trước đó. Nhưng ngay trước mặt mọi người bị một tên tiểu quỷ truy sát phía sau đít, còn mẹ nó quá mất mặt. Nhưng hắn không mất mặt không được, mà không mất mặt thì mất mạng, cái mặt này không cần cũng được, nhưng nên hành chỉ có thể liều mạng cắm đầu chạy, còn kém chút thôi đã hô lên cứu mạng. Một tên trưởng lão dung hồn cảnh dẫn một cây trường thương đã nhanh chân vọt tới, đồng thời hét lớn, Bạch Hạc trưởng lão chó chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi. Đồng thời toàn thân nở rộ hồng mang, người kia là hồn thể hợp nhất phát ra tiếng phong minh chói tai, một quyền đánh tới Trác Phàm. Đây chính là song long xuất động, hai đường giáp công, nếu Trác Phàm mặc kệ thanh trường thương thì sẽ rất khó chống đỡ quyền kình. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ phải thuấn di sao? Nhưng khi nhìn quanh, Trác Phàm đã phát hiện những trưởng lão còn lại đều đang trấn giữ bốn phương tám hướng, vô luận anh di động đến phương nào cuối cùng đều phải đối mặt với một người, cho nên công kích này anh chỉ có thể tiếp. Trác Phàm vung trường kiếm lên quăng về phía cây trường thương, đồng thời kỳ lên tí nở rộ hồng mang, hung hăng một quyền đập tới người kia. Người kia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đơn thuần về tu vi công lực, Trác Phàm không phải là đối thủ của hắn. Trác Phàm nhếch miệng cười tà mị một tiếng, đột nhiên hai mắt phát ra một vầng sáng màu vàng óng. Đối phương sững sờ, bởi hắn cũng thấy được ánh mắt không chút hốt hoảng của Trác Phàm, nhưng hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể tiếp tục phát lực. Chớp mắt sau đó, vầm một tiếng, Trác Phàm cùng Kình Thiên Kiếm trao đổi vị trí, một quyền kiếm Trác Phàm nện trên thanh trường thương, bị lực đạo cường đại từ trường thương đánh bay ra xa, miệng lập tức phun máu tươi. Còn người trưởng lão kia thì cho thấy Trác Phàm biến thành thanh ma kiếm kia, ngay lập tức bị dọa đến hái hùng phiếp vía, hồn phi cửu thiên, nhưng dĩ nhiên đã muộn. Trưởng lão kia hét thảm một tiếng, lại một tên dung hồn cảnh chết đi, thi thể ngã trong vũng máu. Thanh ma kiếm kia bay một vòng rồi trở lại trong tay Trác Phàm. Trác Phàm thở hổn hển từng hơi, đưa tay quệt vết máu trên miệng, cười đến cuộn nó ra. Thằng thứ hai, mọi người run lên, tất cả đồng loạt hít một hơi không khí lạnh, nhất là sáu tên trưởng lão còn lại, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm giống như nhìn quái vật, sắc mặt ngưng trọng, song quyền rung động lên. Mới bao lâu đâu chứ đã có hai tên trưởng lão dung hồn cảnh chết ngắt, tiểu tử này thủ đoạn giết người thật là tà dị đáng sợ. Bạch Hạc trưởng lão trầm ngâm một hồi, cuối cùng nghiến răng nói, cùng nhau lên đi, tiểu tử này đang tận dụng mọi thứ phá tan từng bộ phận của chúng ta, có thanh kiếm kia uy hiếp, còn có thần thú quý gì của hắn, ta không thể không nói, cho dù chúng ta là dung hồn cảnh vẫn có thể tùy thời chết dưới thanh kiếm của hắn. Một người tỉnh táo lại suy nghĩ, nghĩ xong để đồng tình gật đầu. Bạch Hạc trưởng lão hít sâu một hơi nghiêm túc nói, xem ra chúng ta nhất định phải bỏ xuống cái sĩ diện ngáo của dung hồn cảnh, bởi vì tiểu tử này đáng để chúng ta phải làm như vậy. Sau đó lại nhìn về phía Triệu Đức Trục nói ra, ngươi mang 100 người đi truy đuổi mấy nữ tử kia, bọn ta ở lại cùng tiêu diệt tên tiểu ma đầu này. Vâng, mọi người cùng nhau hét lớn, nhất là Triệu Đức Trục, hắn cầu mà không được, trước khi đi còn càn rỡ cười to. Trác Phàm Hy vọng lúc ta bắt mấy nữ nhân kia trở về mới có thể còn sống. Vừa dứt lời, Triệu Trác Trụ dẫn người xông qua Trác Phàm, nhưng bọn họ vừa động thân là có một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, một cái long vĩ đỏ thẫm to lớn vung ngang trước người bọn họ, ngăn trở bọn họ. Trác Phàm lại đúng nói: "Ta nói rồi, các ngươi đừng co." Nhưng anh còn chưa dứt lời, lại một tiếng vang thật lớn phát ra. Trác Phàm trì trệ ngữ khí, thân thể run rẩy, phịch một tiếng phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm. Anh chậm rãi quay đầu, chẳng biết lúc nào trước cửu long đã xuất hiện một tên trưởng lão vô hùng cảnh, đang một quyền nện trên thân rồng khải giáp cứng rắn của đại lục xích lâm vương, bị nện đến phân mảnh. Anh không thể nhìn được mà đau đến kêu lên. Trước cục lại thả long hồn ra. Bạch Hà trưởng lão nở nụ cười gian tà: "Ngươi vì thuận tiện đối chiến ngân thủy trưởng lão nên thu hồi thành hồn, chính là để thuận tiện hành động, không cho thành hồn trở thành nhược điểm của mình. Đáng tiếc ngươi vì ngăn bọn họ lại không thể không thả ra thành hồn, bại lộ nhược điểm cho chúng ta thấy. Xem ra ngươi coi mấy đầu tư kia còn quan trọng hơn cả cái mạng của ngươi." Trác Phàm hơi run run nhưng không nói gì, cố gắng đành nữa đứng vững. Bạch Hà trưởng lão than nhẹ: "Vô dụng, trước mặt chúng ta long hồn của ngươi đã trở thành nhược điểm của ngươi, chỉ cần tiếp thêm một quyền long hồn của ngươi chắc chắn cũng phải sụp đổ. Mặc dù kiếm của ngươi rất lợi hại nhưng không có phạm vi phủ sóng quá lớn." Triệu Đức Trụ cười lớn một tiếng, điên cuồng kêu gào: "Ha, không sai, là chính ngươi chán sống ngăn cản chúng ta, hay là để chúng ta thoải mái đi qua, bắt mấy nữ chân kia trở lại, tự ngươi lựa chọn đi."